Ép hôn, chương 47, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô thể tin đấy, cô thể nào? Làm sao, sao tôi có thể hôn cô đờ si cơ chứ? Cô thể chấp nhận đờ si. Thằng nhóc xàm giảm y như kẻ mộng du. Con bé khẽ nhăn mặt có chút cô vui. Hôn nó thì sao chứ? Bộ như thế thì thằng nhóc sẽ chết a ca. Hay do nó là quỷ chắc? Đáng ghét, bộ anh cô thích hôn tôi đến thế hả? Con bé thiếu điều muôn hét lên, nghe giọng hót quanh vàng của con bé, thằng nhóc như vừa tỉnh dậy khỏi cơn mê, vừa quay sang, chưa kịp nói gì, đã thấy con bé rơm rớm nước mắt. Nó phát hoảng, trời ơi, trước đây con gái khóc vì nó cũng cô phải ít, nếu cô muốn nói là quá nhiều, nhưng đối với Sus nó cũng chẳng là gì, quen rồi. Nhưng con bé thì lại khác, chẳng hiểu sao mỗi lần con bé khóc là nó quýnh cả lên, chẳng biết phải làm sao cả ơ. Tôi, cô, ý tôi là, hức, anh là đồ đáng ghét, con bé tức giận hét lên. Thằng nhóc ngày càng rối, nhìn con bé khóc mà chẳng biết làm gì, hơn là vò đầu bứt tóc. Cuối cùng, cô chịu nổi nữa, nó hét lên, cô có ai em KO thì bảo. Con bé sững ưng, nín thinh nhìn thằng nhóc một lát rồi lại bắt đầu khóc hòa lên, thậm chí còn to hơn cả trước. Thằng nhóc BH mới biết mình đã phạm một sai lầm nghiêm trọng. Thằng nhóc biết con bé chỉ đang giả vờ khóc đó thôi, nhưng cô hiểu sao nó vẫn chợt thấy chút gì, đó đau nhói. Kỳ lạ, nhưng cũng chẳng kỳ lạ bằng hành động của thằng nhóc lúc này, đưa tay lên gạt nước mắt cho con bé, nó bắt đầu ra sức xin xỏ. Thôi đờ si rồi, xem như tôi sai, đờ si chưa? Đừng có khóc nữa, mệt cô quá đi, con bé còn đang vui, định cô có khóc nữa thì lại nghe thấy cái câu. Mệt cô quá đi, của thằng nhóc, thế là, qua, tôi mệt thế đấy, giỏi thì anh làm cho tôi khỏe đi. Hức, đồ đáng ghét, thằng nhóc ngay lập tức nhận ra một lần nữa nó lại phạm sai lầm, có vẻ lần này thì hết đường cứu chữa rồi. Hít, chợt thằng nhóc lóe lên một ý, thôi đờ si rồi, nãy hát cô kể mà tôi thấy cô có nhắc gì, đến anh ta. Run, hết là sao, thằng nhóc lại câu chuyện qua hướng khác, ngay lập tức con bé im bặt quay sang nhìn thằng nhóc bằng ánh mắt đã cô còn nũng nịu hay đáng yêu nữa, mà thay vào đó là ánh mắt sắc lẻm, vô cùng lạnh lùng. Hít, thằng nhóc đã làm đúng hay sai vậy? Nãy hát cô nghe cô nói gì, đến anh ta hết. Thằng nhóc nhún vai, tôi chưa kể hết, con bé hờ hững đáp, vậy cô kể tiếp đi. Thằng nhóc nuốt nước bọt nói, con bé im lặng cô nói gì, một lần nữa, ánh mắt lại hướng vào khoảng cô vô định nào đó trên bầu trời. Nó lại bắt đầu kể về quá khứ của một AK. Cô, hai cô bé, kể từ khi nó đi cũng đã đờ si gần 3 năm. Mặc dù đã bích trước nhưng Tuyết Nhi vẫn rất buồn khi cô nhận đờ si bất kỳ một chút tin tức gì từ nó. Cứ như, biến mất hoàn toàn trên thế giới này. Ý nghĩ đó bất chợt làm cô rùng mình. Cô lẽ, em sao thế? Một giọng nói trầm ấm vang lên làm gián đoạn suy nghĩ của Tuyết Nhi. Cô cần quay nhìn, cô cũng đoán đờ si là ai. Một giọng nói, rất đặc biệt, ít nhất là đối với Sus cô. Anh Vương, xuất hiện rồi, em, sao thế? Hay là nhớ đến ai? Em định ngoại tình đó hả? Anh tiến lại, đưa tay xoa xoa đầu Tuyết Nhi theo thói quen hay làm vơ sớ xem mình. Cô, Tuyết Nhi đáp gọn rồi nghiêng đầu, né bàn tay của anh. Kể từ khi con bé đi, đã cô còn ai, hay đúng hơn là cô cho phép ai xoa đầu mình như thế, tất nhiên là trừ âm. Thân trong gia đình, nhận ra sự né tránh đó, anh khẽ thoáng cau mày rồi nhanh chóng lấy lại nụ cười trên khuôn mặt mình. Sao thế, chỉ là cô thích, em, cũng cô biết vì sao, hình như đã đờ si mặc định từ lâu, chỉ có một ân. Có thể làm như thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô cúi đầu buồn bã khi nhắc đến ân. Đó, nghe vậy, cơ mặt của chàng trai tên Vương đó khẽ giật đôi mày rậm thoáng chốc nhăn lại, rồi cũng lập tức giãn ra. Ân, em đã từng yêu AK. Nhưng cô phải là, đã từng, vì, hiện tại, em vẫn rất yêu cậu ấy. Và, trong tương lai, em, sẽ vẫn còn yêu, rất nhiều, Tuyết Nhi cười buồn, và lời nói của cô như một nhát dao găm vào trái tim anh. Thử hỏi, có ai chịu đựng đờ si khi nghe chính miệng ân? Yêu mùn thừa nhận rằng cô ấy yêu một ân, nào đó, mà ân, nào, đó lại cô phải là mình, em, anh sao thế? Tuyết Nhi lo lắng nhìn khuôn mặt tự dưng tái xanh lại của anh, lo lắng hỏi. Cô có gì thôi, chúng ta về thôi kẻo muộn. Anh lắc đầu né tránh. Tuy tò mò muôn bích tại sao nhưng Tuyết Nhi cũng chỉ im lặng đi theo anh, cô nhớ con bé đã từng nói. Nếu ai đó đã cô muôn nói điều gì, nếu ta cố tìm hiểu sẽ chỉ làm ta thêm đau khổ và nghi ngờ. Và cô tin tưởng tuyệt đối những gì ân, bản thân của mình nói. Và hơn nữa, cô hạnh phúc ở hiện tại, thế là quá đủ, nhưng Tuyết Nhi đã quá ngây thơ cậu ấy cô bích rằng. hạnh phúc vốn dĩ rất mong manh và dễ vỡ. Và, cậu ấy đã quên mất vế sau của câu nói. Nhưng dù vậy, bằng mọi giá, cũng phải biết nó là gì, nếu cô ta sẽ mất tất cả. Alo, Tết Nhi uể oải nghe điện thoại, cách Trương.